Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 93, đội cứu hộ đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bóng chỉ hoạt động và di chuyển không mất nhiều mất kỳ mất khoảng 1 điểm MC mỗi phút. Điều đó có nghĩa là Quinn có thể chơi và kích hoạt cái bóng trong khoảng 1 tiếng rưỡi nếu anh ta không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào khác. Điều này không thay đổi, bất kể anh ta làm gì với cái bóng. Tuy nhiên, dường như có một nhược điểm. Trong khi sử dụng kỹ năng điều khiển bóng tối, Quinn không thể sử dụng áo choàng bóng tối hoặc thậm chí sử dụng chiều không gian bóng tối của mình. Cái bóng bên dưới anh không còn ở đó nữa và đang bị điều khiển. Nếu anh ta kích hoạt lưu trữ thư nguyên, cái bóng sẽ ngay lập tức đổ xuống chân Quinn. Bây giờ hai người họ đứng đối diện nhau sẵn sàng giao chiến. Vorden lần này có một vài quả bóng kim loại lơ lửng xung quanh anh ta thay vì gai. Cẩn thận nhé Quinn. Mặc dù những thứ này có thể không giống như những chiếc gai nhưng chúng vẫn có thể gây ra rất nhiều sát thương. Không sao đâu Vorden, cơ thể tôi chịu được. Không sử dụng hết sức mạnh của mình, Vorden đẩy quả bóng với tốc độ vừa phải về phía Quinn, ngay lúc đó Quinn nhấc cái bóng khỏi chiến công của mình để tạo thành một loại tường. Khi cả hai tạo ra tác động, quả bóng dường như chậm lại. Nó bắt đầu chìm dần trong bóng tối, rồi một phần của nó có thể được nhìn thấy từ phía bên kia. Quinn nhìn chằm chằm vào quả bóng một cách cẩn thận, và rồi khi quả bóng gần như xuyên qua bức tường bóng tối, nó bắt đầu tăng tốc. Ồ, quả bóng rời khỏi bức tường và đập ngay vào bụng Quinn rơi xuống đất. Ái chà, Quinn hét lên khi cố hít thở chút không khí. Chà, tôi không mong đợi điều đó. Vorden nói, thử lại đi, Quinn rên rỉ. Vorden sau đó bắn quả cầu kim loại thứ hai và một lần nữa Quinn nhấc tấm khiên bóng của mình lên, và kết quả tương tự đã xuất hiện. Chỉ lần này Quinn di chuyển sang một bên để bóng ở nguyên vị trí cũ trước khi di chuyển bóng, sau đó bóng tiếp tục di chuyển về phía trước và đập vào tường sân vận động. Hãy xem các đòn tấn công vật lý hoạt động như thế nào. Vorden nói khi tiến về phía trước và vung một ống kim loại dài trên tay. Quinn lại sử dụng cái bóng để chặn lại, và điều tương tự cũng xảy ra, tuy nhiên, Vorden đã dễ dàng kéo đồ ra khỏi cái bóng và tấn công ở một nơi mới. Anh ta cũng nhận thấy rằng cái bóng chỉ bao phủ phía trước của Quinn và không đủ lớn để bao quanh lưng anh ta. Nếu anh ta sử dụng kỹ năng hút của mình vào một trong những quả bóng kim loại, anh ta có thể dễ dàng làm tổn thương Quinn ngay bây giờ. Vorden tiếp tục tấn công bằng ống kim loại, và Quinn tiếp tục chặn bóng di chuyển ở những khu vực Quinn đang tấn công. Đó là khi anh ấy phát hiện một cái gì đó. Mỗi khi Quinn đánh vào bóng của anh ấy, điểm MC sẽ giảm đi một chút. Điều tương tự cũng xảy ra khi anh ấy ném bóng ra ngoài. Cuộc tấn công càng mạnh, có vẻ như càng nhiều điểm MC sẽ được sử dụng từ bóng tối. Rồi khi Vorden chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa. Đợi đã, Quinn hét lên, cái bóng của anh ấy đã biến mất, và anh ấy đã hết điểm MC. Cái bóng hoạt động như một loại lá chắn. Nó không đủ vững chắc để chặn các cuộc tấn công nhưng có thể làm chậm chúng lại. Sau đó, khi điểm MC của Quinn được khôi phục một chút, anh ấy đã thực hiện một vài bài kiểm tra khác. Nếu Vorden ở đủ gần, anh ta có thể sử dụng cái bóng để tóm lấy Vorden như một đôi tay phụ, hoặc thậm chí nắm lấy chân cậu ta, khiến cậu ta chậm lại. Nhưng không có đủ bóng để sử dụng nó theo cả hai cách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quinn có thể chỉ cần sử dụng bóng để tấn công hoặc để phòng thủ. Chà, tôi có thể hiểu tại sao siêu năng của cậu là cấp 6. Vorden nói. Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là cậu có thể sử dụng bóng một cách tự do như thế nào và ví dụ của tôi sẽ là các kỹ năng. Thông thường, một kỹ năng sẽ chỉ là một kiểu tấn công khác nhưng siêu năng của cậu, bóng của cậu thực sự có thể được sử dụng để làm những việc hoàn toàn mới. Một không gian lưu trữ riêng biệt, che chắn cho cậu trong đêm và thậm chí là một lá chắn phòng thủ. Nó gần như thì cậu có 3 siêu năng kết hợp thành một. Quinn hài lòng với kết quả của siêu năng bóng tối và nghe Vorden nói về điều đó khiến anh cảm thấy tự tin hơn. Anh ấy nóng lòng muốn mở khóa các kỹ năng khác trong táp bóng tối trong hệ thống của mình. Khi cuộc đọ sức kết thúc, cả hai quyết định rằng một khi Quinn được nghỉ ngơi hoàn toàn và điểm MC của anh ấy có lại, họ sẽ rời khỏi trung tâm huấn luyện và tiếp tục thám hiểm. Xét cho cùng, nếu họ không làm gì, họ sẽ sớm bắt đầu chết đói, và Vorden không muốn có thêm một lần nữa chứng kiến Quinn bị đói. Quinn mất khoảng 30 giây để lấy lại một điểm MC duy nhất, vì vậy sẽ mất khoảng 1 giờ để tất cả các điểm của anh ấy được phục hồi. Sau đó, họ sẽ di chuyển trở lại bên ngoài. Bên ngoài, trong một nơi trú ẩn bỏ hoang, đâu đó trong thành phố giữa hai tòa nhà đổ nát nằm giữa đường. Một khu vực cụ thể bắt đầu xuất hiện sự biến dạng, không gian trông như thể nó đang uốn cong. sau đó, có thể nhìn thấy những tia điện nhỏ phát ra từ nó. Đánh đột nhiên, bốn người nắm tay nhau xuất hiện trên phố. Ngay khi họ thấy họ ở đâu, họ lập tức buông tay. Mọi người có ở đây không? Fay hỏi khi cô ấy đếm đầu người. Giáo viên chủ nhiệm Đeo đã ở đây, mặc dù anh ấy vẫn mặc quần áo như thể sẵn sàng dạy học. Sau đó là bác sĩ Hayley, cô ấy ăn mặc chỉnh tề hơn với trang phục quái thú cao cấp khắp người. Cô ấy trông không giống như thường lệ trong chiếc áo choàng trắng và trông gần như đáng sợ. Đó là những gì người ta mong đợi vì cha cô là một trong những vị tướng của trường. Sau đó là Leo, anh ấy mặc áo giáp nhẹ ôm sát vào da giống như Fay. Siêu năng của cả hai đều tập trung vào tốc độ, vì vậy điều quan trọng là không mặc thứ gì quá nặng. Được rồi, mục tiêu của chúng ta là tìm bọn trẻ. Fay nói, đội cứu hộ đã đến. Cách chương.